Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 136, chương 136, hai cái ngu ngốc. Lôi Nặc khóe miệng lộ ra một vệt cười gian. Lúc trước chỉ là hoài nghi bọn họ là thám tử. Hơn nữa bọn hắn chỉ là mang theo một cái dò xét năng lượng máy. Chờ có rất nhiều vi phạm quy lệ mang theo quản chế khí giới. Loại này, không có đầy đủ chứng cứ chứng minh bọn họ là thám tử. Người nước ngoài kia liền tính bị bắt cũng rất nhanh sẽ bị thả ra. Sai tống về nước, hiện tại không giống với lúc trước. Lôi Nặc bất động thanh sắc quăng một cái Shinchino. Chỉ thấy Shinchino gật đầu một cái. Sau đó Lôi Nặc ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Hiện tại còn chờ bọn hắn động thủ trước. Tập kích lục soát quan A. Thật đúng là muốn chết. Đi ra đi, Salazo. Chỉ thấy hướng theo cái kia người chuối tiêu động tác. Một cái màu đen tích dịch xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Đinh, Salazo, màu lam, LV44, hoắc. Xem ra thật sự có tài a. Lôi Nặc chân mày cau lại, lộ ra phảng phất đang nhìn cái gì vật thú vị. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, có nói hay không? Cái kia người chuối tiêu tàn bạo nói. Cắt, Lôi Nặc bĩu môi một cái, khinh thường nhìn đến hắn. Ngươi, được rồi, Giang, tiểu tử này không đánh hắn một trận là sẽ không nói. Động thủ đi, ngay tại người chuối tiêu còn muốn nói điều gì thời điểm. Cái kia Kim Mao lên tiếng, người chuối tiêu dừng lại lời nói, đối với Kim Mao gật đầu một cái. Sau đó lại dùng hung ác ánh mắt nhìn đến Lôi Nặc. Hừ, tiểu tử, chết cũng đừng trách ta. Salazo, flamethrower phun xạ hỏa diễm. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ Salazo trong miệng bắn ra. Hướng Lôi Nặc gào thét mà đi. Mà đang ở hỏa diễm suýt bắn trúng Lôi Nặc thì một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Chống đỡ một cái vòng bảo vệ chặn lại bắn về phía Lôi Nặc hỏa diễm. Cái gì? Người chuối tiêu sửng sốt một chút. Ha ha, Lôi Nặc tà mị cười một tiếng. Ngữ khí hiển thị rõ giễu cợt. Xong rồi, đây ngu ngốc động thủ trước. Như vậy hôm nay hắn cũng đừng nghĩ chạy trốn. Shinchino, Rock Blast nham thạch bảo phá. Lôi Nặc nhanh chóng hạ lệnh. Cái kia thân ảnh kiều tiểu chính là Shinchino. Chỉ thấy nó nghe thấy Lôi Nặc chỉ thị sau đó. Khăn quàng vậy ra lông dâng lên bạch quang. Năm khối nham thạch đột nhiên xuất hiện, trôi lơ lửng ở nó bên cạnh. Sau đó nó màu sắc ngưng tụ. Năm khối nham thạch giống như đạn pháo một dạng thần tốc phát xạ ra ngoài. Salazo, tránh ra. Người chuối tiêu vội vã hô to. Sau đó liền thấy Salazo nhanh nhẹn mà tránh né. Một khối, hai khối, nhưng mà khối thứ ba nó không tránh khỏi. Tận lực bồi tiếp, rầm rầm rầm, ba cái. Ba khối nham thạch toàn bộ đập vào Salazo trên thân. Hoành, tiếp nhận được rồi ba khối. Rock Blast nham thạch bảo phá. Salazo loạng choạng người, lập tức liền ngã trên đất, mất đi năng lực chiến đấu. Đinh, Amara đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt, LV30, đinh, Amara học xong, Rao, miểu sát, hai người sửng sốt, cái này thoạt nhìn choai choai nam hài, tại sao có thể có loại thực lực này? Bên cạnh Kim Mao nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, ép hít, phế vật, Kim Mao tức giận phun một câu. Sau đó cũng không nhìn nói đùa, móc ra một khỏa Pokeball liền ném ra, xé nát hắn. Crocodile, một cái đỏ đen xen nhau cá sấu xuất hiện ở trước mắt. Đinh, Crocodile, màu lam, LV52, hả? Lôi Nặc có chút kinh ngạc. Chuẩn Thiên Vương a, đây liền có ý tứ. Crocodile, Grun cắn nát, cái kia Kim Mao hô to. Nhìn đến đang há to miệng hướng về hắn nhào tới Crocodile. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất tốt, cái này Kim Mao cũng động thủ. Hai cái đều có chứng cớ. Nhìn đến đang há to miệng hướng về hắn nhào tới Crocodile. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất tốt, cái này Kim Mao cũng động thủ. Hai cái đều có chứng cớ. Lôi Nặc nhanh chóng ném ra một khỏa Pokeball. Gyarados, Aqua Tail. Chỉ thấy một cái Gyarados nhanh chóng hướng Pokeball bên trong lao ra. Dùng nó kia bị dòng nước bao quanh cái đuôi nhanh chóng hướng về Crocodile rút đi. Crocodile bị nhìn đến xuất hiện Gyarados, bị nó tấm kia hung ác mặt sợ hết hồn. Đang lúc này, Gyarados cái đuôi một cái quất vào Crocodile trên thân. Trên đuôi vang lên to lớn sóng cả. Phanh, một thanh âm vang lên. Hình ảnh phảng phất bị định cách tựa như. Sau đó Gyarados dùng sức hất lên. Liền thấy Crocodile giống như đạn pháo một dạng bay ngược ra ngoài. Bay đến rừng cây bên trong. Đụng gãy hảo mấy cây. WTF, tiểu tử, ngươi là ai? Cái kia Kim Mao cũng là cả kinh. Vội vàng hỏi, hắn có thể không tin thông thường một nửa đứa bé lớn có thể có loại thực lực này. Hả? Lôi Nặc sững sờ, lập tức lộ ra tràn đầy ác thú vị nụ cười. Nếu ngươi thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi mà nói cho ngươi. Lôi Nặc lấy tay đem trước trán tóc mái vẩy một cái. Nhìn đến đang cảnh giác hai người, lộ ra nhất khẩu phơi trần răng. Thăng cầu kim đậu không, ngươi thật giống như còn không rõ ràng lắm ta là ba ngươi cái tình huống này đây. Bất quá không sao, ta tha thứ cho ngươi sai trái. Hiện tại thay đổi cũng còn kịp. Được rồi, kêu ba đi. Lôi Nặc cười hì hì nói. What? Cái kia Kim Mao vẻ mặt mộng bức. Hắn vốn là tiếng Trung liền chưa khỏi hẳn. Chỉ có thể đến miễn cưỡng nghe hiểu trình độ. Hiện tại Lôi Nặc răng rắc mà thần tốc nói một trận. Kim Mao thật đúng là nghe không hiểu. Hắn nói hắn là ba ngươi. Bên cạnh người chuối tiêu lên tiếng. Sắc mặt hắn đỏ lên. Một bộ buồn cười lại không dám cười bộ dáng. Hoa Quy, ngươi cái này cứt chó. Big Ao, ta muốn giết ngươi. Kim Mao nổi cơn thịnh nộ. Cắt Lôi Nặc bĩu môi một cái. Người ngoại quốc mắng chửi người còn thật không có tân ý. Dáng vẻ này tiếng Trung bao la như vậy uyên thâm. Crocodile, cái kia Kim Mao tức giận hô. Không sau đó liền thấy cái kia Crocodile thở hào hền. Từ trong rừng cây đi ra. Nha, Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Ăn đại hung ác một chiêu còn chưa ngã xuống a. Rất chắc a, đáng chết. Ta sẽ không để ngươi dễ chịu đấy. Đi thôi, Macham, Pinsir. Cái kia Kim Mao nói xong. Liền lại ném ra hai cái Pokeball. Các người cũng đi. Unfezen, Kingler. Cái kia người chuối tiêu cũng đi theo ném ra hai khỏa Pokeball. Đinh, Macham, màu lam, LV51 Pinsir. Màu lam, LV49 Unfezen. Màu lục, LV41 Grabby. Màu lục, LV42 Tiểu Tử. Đầu hàng đi. Ngoan ngoãn đem tin tức nói cho chúng ta biết. Cái kia Kim Mao hung hãn mà nói ra. Được à, Lôi Nặc khẽ cười. Lại nhìn một chút những này Pokemon. Lôi Nặc lông mày nhướn lên. Đánh hội đồng a, ta thích. Bất quá, các người không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao? Hả? Cái gì? Người chịu nói. Đối diện hai người sững sờ. Lẽ nào tiểu tử này sợ? Rốt cuộc chịu nói. Rất tốt. Kéo dài thời gian thành công. Lôi Nặc cười khẽ. Lập tức lại chậm rãi mở miệng. Đương nhiên là đùa bỡn các người á. Lập tức hắn cũng nhanh chóng móc ra 4 viên Pokeball. Lập tức ném ra ngoài. Nhanh chóng la lớn. Shinchino, Rinden, cầu mưa. Gyarados, Stone Edge đá nhọn công kích, Milotic, sớp lướt sóng, Ampharos, Nidoking, Thunder Set đánh, Pixo, thần điểu bổ đao.